Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 346, khắp nơi tề tụ, góc chuyện audio.com, sau đó hai người đi lên xe buýt. Học sinh đã đến đông đủ, xe buýt cũng bắt đầu khởi hành. Rosen cùng với C ngồi chung một chỗ, Mayumi cùng Ichihara Suzun ngồi phía trước hai người. Nhìn xem phía dưới Rosen cùng C hai người ngồi chung một chỗ tình tứ với nhau, Mayumi có một chút hâm mộ, sau đó liền thở dài. Làm sao, thích hắn rồi, Ichihara Suzun nhỏ giọng nói. Làm sao có chuyện đó, ta chỉ là nghĩ đến một số chuyện mà thôi. Mayumi ngượng ngùng lắc đầu nói. Hắn thật đúng là một cái thần bí thiếu niên, cũng không biết hắn mạnh đến mức nào. Vụ lăng lần trước không ai chứng kiến hắn ra tay, chỉ biết hắn một chiêu đem mấy chục người tiêu diệt rất quyết đoán cùng máu tanh hành vi. Ichihara Suzun mặt không thay đổi nói. Mayumi gật đầu một cái coi như là tán đồng nói. Rosen năng lực ra sao vẫn là một mê vụ đối với bọn hắn. Cho nên vì chuyện này thập sư tộc mới nảy ra ý để cho Rosen tham gia Monolith Code để kiểm tra hắn thực lực. Mayumi cũng không thể cãi lại gia tộc quyết định, cho nên nàng đối với Rosen cảm thấy có chút áy náy. Đi được một lúc một trận tai nạn xảy ra, một chiếc xe hơi từ bên đường khác bỗng nhiên mất kiểm soát, sau đó bay qua tuyến đường trường đệ nhất xe buýt bên này. Tuy nhiên vẫn như nguyên tắc bị Tatsuya cùng mấy người khác cho cản lại, cho nên Rosen cũng lười ra tay. Sau một thời gian đã ổn định, đám người tiếp tục khởi hành đi đến ký túc xá cựu hiệu chiến. Đi vào ký túc xá bên trong, Rosen mấy người cũng gặp phải Erika cùng Mizuki. Lâu rồi không gặp, nhìn qua các ngươi vẫn khỏe à? Erika nhìn mấy người cười nói. Đúng là đã lâu, không gặp, bất quá ngươi tới rất sớm à, còn Mizuki đâu? Rosen nhìn về phía Erika cười nói. Xin lỗi vì phải đợi mọi người phải chờ. Tại Rosen vừa dứt lời, Mizuki cũng chạy đến. Mizuki, người ăn mặc như vậy nhìn qua giống như có chút hở hang. Miyuki nhìn Mizuki nói, Mizuki lúc này cũng ăn mặc một thân mùa hè mát mẻ trang phục đầy đặn dáng người cùng tiết trắng da thịt vô cùng rõ ràng. Là như vậy sao, Erika nói là không cần phải ăn mặc quá trang trọng. Mizuki nghi ngờ nói, ta thấy cũng rất dễ thương a, làm tốt lắm Erika. Rosen đối với Erika giơ lên một cái ngón tay cái cười nói. Erika trên gương mặt cũng xuất hiện một cái âm mưu đạt thành nụ cười. Biến thái, Miyuki không chút khách khí chừng mắt Rosen một cái khinh bỉ nói. Còn Mizuki thì gương mặt đỏ bừng, bất quá trong mắt nàng hiện lên một tia vui vẻ. Không cần phải tán dương, ta, đây là chuyện ai cũng biết, Rosen cười nói, bây giờ trong trường ai cũng biết là Rosen có mấy cái bạn gái, C, Mibu, Mizuki, Miyuki ba cái đều bị người khác xem là hắn bạn gái, ngay cả khoa 2 giảng viên Ono Haruka cũng cùng hắn có mờ ám quan hệ. Nhiều như vậy mỹ nữ bị Rosen cô đi, khiến cho rất nhiều người căm tức cho nên không ít người tìm hắn đến khiêu chiến. Mà kết quả thì có thể đoán được, Miyuki khi biết mình bị người khác cho là Rosen bạn gái rất tức giận không thôi, bất quá nàng cũng không làm được gì. Được rồi, mặc dù ta rất muốn nhìn thêm ngươi trong bộ dạng này, bất quá ngươi vẫn nên thay một bộ đồ khác thì tốt hơn, Mizuki. Rosen nhìn Mizuki nói, Mizuki gật đầu đáp, đêm nay hình như là có dạ tiệc bọn hắn không cho phép người ngoài đi vào. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, chúng ta là người bên trong. Người bên trong, đêm đến, đại sảnh bên trong diễn ra một bữa tiệc chào đón. Từ đệ nhất đến đệ cửu trường trung học thành viên tham gia cựu hiếu chiến đều xuất hiện tại đại sảnh bên trong. Quy tắc vẫn có chút rườm rà, phải mặc trường học đồng phục để tiện phân biệt. Trang phục rất dễ thương a Erika. Vậy ra đây chính là, người trong, ý nghĩa, Rosen nhàn xem một thân màu đen hầu gái trang phục màu trắng tạp dề cười nói. Đúng không, ta liền biết nam nhân lúc nào cũng thích cosplay. Erika cười nói, được rồi, ta vậy mà không có cách nào phản bác. Rosen gật đầu nói, hiện tại trong nhà hắn đã có mấy cái hầu gái rồi đây, đều là cực phẩm trong cực phẩm, đương nhiên cũng không phải giống như Erika dạng này không chính quy hầu gái. Chính quy hầu gái ngoại trừ phục vụ chủ nhân bình thường sinh hoạt còn có nhu cầu sinh lý. Nữa a, bất quá Miyuki cùng C đúng là rất được người khác coi trọng a, trong hội trường có rất nhiều người muốn làm quen với các nàng. Erika nhìn về phía bị một đám người vây quanh nói. Đó là đương nhiên, Miyuki dung mạo xinh đẹp, khí chất trang nhã, thành tích tốt, nàng hoàn toàn xứng đáng với nữ thần tên gọi, về phần C chỉ riêng dung mạo đã hơn Miyuki một bậc, những phương diện khác thì không cần phải nói. Rosen tự hào nói, nữ thần thì thế nào, còn không phải ở trước mặt hắn ngoan ngoãn bị tùy ý khinh bạc, C càng là hắn nữ nhân. Các ngươi cứ hâm mộ đi thôi, Thật không biết tại sao nhiều người như vậy lại đi để ý đến ngươi, ta lại không nhìn thấy ngươi có điểm nào ưu tú. Erika một mặt bất đắc dĩ nói, ai biết, có thể là do ta quá đẹp trai. Rosen nhún vai nói, tự yêu mình. Erika lườm Rosen một cái khinh bỉ nói, ta phải đi tìm Miki, ngươi ở lại đây một mình đi. Nói xong Erika liền chạy đi, sau đó Rosen liền hướng về phía C, C đi đến. Hắn cũng không quan tâm mấy về bữa tiệc nhàm chán này, cách chương.